Tinh chiến phong bạo, quyển 9, góc truyện audio.com. Làm sao bây giờ? Tiểu Mạt hơi chút ngẩn ngơ. Lão Nai cười khổ, ta hy vọng hắn thua, nhưng không phải thua ở thời điểm này, đối mặt với loại đối thủ này, đóng cửa lại kết quả có như thế nào cũng không sao cả, nhưng không thể để cho người ngoài coi thường người trái đất chúng ta. Khô Lâu nhất định có thể thắng. Lão Nai lắc đầu, bất đắc dĩ cười. Chỉ mong là vậy, có đôi khi ta đều hy vọng bản thân mình điên cuồng một chút, cứ tiếp tục mà xem thôi. Quân đoàn Khô Lâu cũng mặc kệ, lá cờ tung bay, lửa cháy thổi quét qua. Cho dù ngươi là tuyển thủ chuyên nghiệp châu hay bò, còn là cao thủ IG cái gì đó, tóm lại là trà hết, san bằng. Hai bên lựa chọn robot, Khô Lâu robot đại lực sĩ, Long Vương thép robot chiến thần số 1. Thích dùng chiến thần số 1 đồng nghĩa có năng lực biểu diễn tốt, kỳ thật có thói quen này cũng không phải ít, chỉ là trái đất quá nhỏ thôi. Bản đồ, lôi đài cận chiến. Hiển nhiên hai bên đều không thích lề mề, Vương Tranh cũng rất thấy hứng thú đối với kỹ thuật xông lên của đối phương. Sau đó Nghiêm Tiểu Tô liền rớt xuống chờ quần chúng, đại gia Tô có chút quan tâm, IG có bao nhiêu khó khăn, hắn cũng biết được, không chết cũng phải lột ra. Vấn đề là trình độ của hệ mặt trời không tính là cao, hành tinh Norton của người ta lại có cấp bậc rất cao, con mẹ nó lần này gặp khó khăn rồi. A-di-đà Phật, đối phương là chỉ là một món ăn, đối phương là chỉ là một món ăn. Đáng tiếc là, đại gia Tô cầu nguyện cũng không có thành công. Ầm ầm, hai robot xuất hiện, đại lực sĩ vừa xuất hiện, lập tức ném búa tạ xuống. Đây là để giảm trọng lượng, đại lực sĩ robot này vốn đã chậm, đối mặt cao thủ như vậy, búa tạ căn bản là vô dụng, dưới tình huống không có cơ hội sử dụng, còn không bằng giảm đi gánh nặng. Nai con nói, mà trên thực tế, đồng chí Nai già ngươi suy nghĩ nhiều rồi, Vương Tranh cảm thấy không dùng được. Nhưng mà ý tưởng của Viên Long lại giống như lão Nai, đối phương cũng rất rõ ràng. Lần đầu tiên nhìn thấy dám đánh như vậy cùng hắn, nhưng lại nghĩ đến đối phương chắc là chuyên môn luyện qua loại robot này. Trận đấu bắt đầu, thời gian tích tắc trôi qua, hai robot vẫn chưa động. Viên Long nhìn đối phương, đại lực sĩ chỉ đơn giản đứng ở nơi đó, nhìn như chỉ cần hắn chuyển động có thể trực tiếp lụi cho chết, nhưng mà trực giác lại nói cho Viên Long, đối phương đang chờ một chiêu này của hắn. Nhưng mà phòng thủ cũng không phải là đặc điểm của Viên Long, cho dù không có sơ hở cũng có thể đánh để lộ ra sơ hở. Chiến thần số 1 bắt đầu di động, cũng không nhanh mà là tới gần đại lực sĩ không có rời khỏi vị trí, lại từ từ điều chỉnh tư thế cùng phương hướng, trong tay cầm lấy cái sẻng. Hai tay của chiến thần số 1 duỗi ra, hai đoạn côn cỡ lớn nối lại, xuất hiện một thanh thương titan. Người xem của hành tinh Norton nhìn Long Vương, nhìn xem người sáng lập liên kích 6 lần dùng một chiêu này như thế nào. Không ngừng tới gần, không có chỗ để tránh né, đã đi vào khoảng cách tử vong, lão Nai nhìn điện thoại một chút. Khi khoảng cách giữa hai robot tiến vào phạm vi 10 mét chính là khoảng cách bùng phát xông lên. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Oành, trống rỗng vang lên một tiếng sấm, trong nháy mắt giống như là sấm sét từ trên trời đánh xuống, bốn phía đồng thời có một tiếng bạo vang vọng lại, chiến thần số 1 biến. Góc truyện audio.com, mất, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đại lực sĩ. Rất nhiều người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, con bà nó, đây là sức bật gì, tên này con mie nó vẫn là người sao. Thương Titan hành văn liền mạch lưu loát đâm về phía đại lực sĩ. Không có xoay tròn, cái sẻng cũng không có xoay tròn. Chuyển động không kịp, lần này lực lượng hoàn toàn không cùng một cấp bậc, làm thế chỉ xoay bản thân cho chết. Lão Nai nói, lời thuyết minh này cho thấy Khô Lâu rất biết rõ lực công kích của đối phương. Đòn thứ nhất liền đẩy robot trầm trọng như đại lực sĩ lùi lại một bước, sau đó hai tay chiến thần số 1 nắm thương, tấn công như tia chớp một thương tiếp một thương đâm tới. Nháy mắt lại là thêm 4 thương, hoa cả mắt, làm sao trốn đây? Bị nhắm vào, ngay cả phòng ngự cũng bị lực lượng của đối phương hấp dẫn, nhớ ngày đó Khô Lâu dùng cái sảnh xoay tròn toàn diện để chế trụ đối phương, hoàn toàn là công kích theo quán tính. Mà hiện tại là lâm vào phòng ngự quán tính, khóe miệng người chơi hành tinh Norton đều nở ra nụ cười, ở trước mặt lực lượng tất cả kỹ xảo cùng sức tưởng tượng đều là mây bay a. Lần đánh thứ 6, lại là một lần bạo đánh. Xong rồi, vì sao nói liên kích 6 nhịp là vô địch, bởi vì ở một đòn cuối cùng, là ngưng tụ tất cả lực lượng quán tính trước đó vào một đòn. Vô luận robot có khiên năng lượng hay không cũng đều bị đánh nát. Nhất là lần này là do Long Vương thi triển ra, cứ như là đòn công kích trong sách giáo khoa. Một thương này giết ra công có khiên năng lượng hẳn là phải chết, đây là điều không thể nghi ngờ. Nhưng mà lúc này dị biến đã xảy ra, cái sẻng vẫn đắc phòng ngự bỗng nhiên xoay nhanh. Chuyện này, lúc này, hai robot đồng thời bị đẩy lùi ra ngoài. Vương Tranh cùng Viên Long đều là sửng sốt, Vương Tranh nghĩ đến có thể cuốn lấy đối phương, Viên Long nghĩ đến có thể trực tiếp đánh tan chiêu thức của đối phương. Dường như cùng một lúc hai người đều lộ ra một nụ cười hiểu ý. Chết tiệt, thật sự gặp phải đối thủ rồi. Thương Titan trong tay chiến thần số 1 vạch ra một đường cong hoa lệ chỉ xéo mặt đất thức thương mời. Đây là để cho đối phương tấn công sao? Giết chết hắn, cơ hội a, tuyệt đối không ngăn được. Vô số đồng bọn bắt đầu giống lên, mọi người thực sự hoảng sợ khi thấy được những đòn tấn công như sấm chớp này của Viên Long. Cảm giác rất tàn bạo a. Vương Tranh nở nụ cười, đại lực sĩ bắt đầu từ từ đi tới, đồng thời cái sẻng trong tay bắt đầu chuyển động đứng lên. Khoảng cách giữa hai robot càng ngày càng gần. Bỗng nhiên đại lực sĩ nhảy dựng lên, giữa không trung cái sẻng vung lên đập thẳng về phía đối thủ. Mà lúc này bỗng nhiên chiến thần số 1 tiêu sái phiêu giật lui về phía sau. Đại lực sĩ vừa rơi xuống đất, chiến thần số 1 thay đổi một chút từ lui biến thành tiến, thương vũ động theo thân, thương Titan đâm về phía đại lực sĩ. Viên Long xem qua ghi hình, vì bù lại di động thong thả, đã nghĩ dùng chiêu đánh trở tay không kịp này, đáng tiếc a, đại lực sĩ quá chậm. Dù sao tính năng của chiến thần số 1 vẫn đủ tiêu chuẩn. Trở tay không kịp, cái sẻng tuy rằng chuyển động nhưng không có đẩy thương Titan ra quá xa, mà chiến thần số 1 xoay người chính là một thương quét ngang. Oành, đại lực sĩ bị đẩy bay ra ngoài, một lần đánh trúng mục tiêu. Lúc này người xem ở hệ mặt trời đã gần 15.000, góc truyện audio.com, đều lặng ngắt như tờ. Thôi rồi, hoàn toàn bị xem thấu, rất đáng sợ, rất vô lực. Cảm giác chiến thần số 1 ở đối diện mới là khô lâu, cũng không bi thảm như vậy đi, đây là trận đầu tiên đi ra hệ mặt trời a. Cách chương.